Chương 2945 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn thủ long kiếm. Không phải kiếm, mà là long, dữ tợn cực kỳ, cả người hiện ra màu đồng xanh cổ long, râu rồng chập chờn, long lân hiện ra thanh đồng ánh huỳnh quang, hai con long nhãn không nhúc nhích nhìn chằm chằm long phi, rất kỳ quái, long phi cũng không sợ, trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi, cổ long nhìn chằm chằm long phi, nói, ở ngươi không sợ ta. Long phi nhà nhạt nói, kệ không sợ, hơn nữa, hắn không có nói ra. Bởi vì hắn còn cảm giác được từng tia một cảm giác thân thiết, thật giống như đã từng nhận thức quá như thế. Cổ Long nhìn thiếu niên ở trước mắt, hắn con ngươi hơi híp lại, muốn xem thấu Long Phi, nhưng mà cái gì cũng nhìn không thấu, chỉ là nhà nhạt nói thầm một tiếng, kệ kỳ quái, ta chính là trấn thủ Long Kiếm, trấn thủ lòng đất tà ác, không ai có thể điều động, trừ phi là, đột nhiên. Hai con to lớn lưu ly bình thường nhãn châu. Con ngươi rụt lại, Long uy bá đạo nghiền ép y âm. Rót vào ở Long Phi trên đỉnh đầu nhưng là cũng không có đưa đến một chút hiệu quả, rất kỳ quái, cổ Long vẻ mặt nhưng trở nên hưng phấn, ngươi là chủ nhân sao? Trấn thủ Long Kiếm, cũng có thể nói là phong ấn Long Kiếm, tổng cộng vì là chính thanh, trấn thủ hồng mông các giới, mới đầu viễn cổ thế giới hỗn độn sơ khai, cái thứ nhất dựng dục ra đến thế giới chính là hồng mông giới, nhưng mà ngoại vực hủy thiên diệt địa cường giả tràn vào, hồng mông giới không chịu nổi gánh nặng, gần như muốn nứt toát vào lúc ấy một người. Cổng lấy chính thanh kiếm tiến vào hồng mông, trấn áp ngoại vực cường giả, phong ấn với hồng mông đặc thù trong lĩnh vực cái này trường. Kiếm đồng thao chính là một cái, chỉ có điều thời gian cực nhanh, không biết bao nhiêu năm qua đi, hắn cho rằng toàn bộ thế giới đều sẽ hắn lãng quên, chỉ là. Hắn lần thứ hai cảm nhận được loại kia thân thiết cực kỳ cảm giác, Long Phi có chút mộng, là chủ nhân. Trắng đen, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Long Phi cái thứ nhất nghĩ đến chính là trắng đen, đọc truyện ở http://truyni. Đề trắng đen lại nói, hắn là mình kiếp trước, là đã từng viễn cổ thế giới đệ nhất nhân, cũng là đã từng đệ nhất cường giả, hoành hành bá đạo, tứ không e dè, chỉ là sau đó không biết tình huống thế nào bị trấn áp. Trắng đen hai mắt hơi vừa mở, thở phào một hơi, gây trấn thủ Long Kiếm. Long Phi âm thầm cả kinh, gây cọ sát, nguyên lai cũng thật là ngươi à, thanh kiếm này cùng ngươi quan hệ gì à? Hắn làm sao là con rồng à? Trắng đen nói, ở lúc trước, hồng mông giới vừa vặn thai nghén, pháp tắc rối loạn, thời không loạn lưu, không ngừng có ngoại vực cường giả, dị thú, ác ma xâm lấn, ảnh hưởng đến viễn cổ thế giới sinh sôi, lúc đó ta cũng rất phẫn nộ, dưới cơn nóng giận đem long tộc cửu long chế tạo thành trấn thủ long kiếm, dùng viễn cổ lực lượng đem chính thanh long kiếm trấn thủ ở hồng mông chính vực, ngăn chặn thác loạn không gian lối vào, cũng đem lúc đó tiến vào hồng mông giới ác ma hết thảy đều phong ấn tại. Hồng mông giới đặc thù trong lĩnh vực. Nguyên bản hãy nói đến đây, trắng đen đột nhiên có chút nghẹn ngào, điều này làm cho Long Phi thật bất ngờ, trắng đen mang đến cho hắn một cảm giác chính là ngông cuồng vô kỵ, thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật chủ, làm việc xưa nay không hối hận, cũng không lưu chức hà chỗ trống, thế nhưng hiện tại hắn như nghẹn ngào lên, xác thực rất là người ta giật mình, ai, trắng đen thật dài thở dài, kẻ trấn áp ngoại vực ác ma, ta nhưng quên bọn họ chính người, nếu như không phải ngươi gặp phải chỉ. Sợ ta cũng sẽ không nhớ tới. Bọn họ bị khổ. Trắng đen nhà nhạt một tiếng, Long Phi tâm thần cả kinh, đầu óc chuyển bay lên, lập tức đối với cổ Long nói, kể các ngươi bị khổ, lúc trước đem các ngươi chế tạo thành chính thanh trấn thủ Long Kiếm trấn áp hồng mông chính vực, trấn áp ngoại vực ác ma, để cho các ngươi đời đời kiếp kiếp đều ở này Long Kiếm bên trong, đời đời kiếp kiếp đều trấn thủ ở thâm sơn ác trong nước. Thực sự là khổ các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trấn thủ Long Kiếm toàn bộ đều đang run rẩy, kích động run rẩy lên, nhìn thiếu niên ở trước mắt, hắn không thể tin được, thế nhưng không thể không đi tin tưởng, bởi vì đây chính là hắn chủ nhân. Trấn thủ Long Kiếm tần tần một tiếng, nói, ê chủ nhân, ngài rốt cục đến rồi, ngài nói chính là nói cái gì à, ta căn bản không có được cái gì khổ, đúng là ngài, ở trong lòng hắn, chủ nhân chí cao vô thượng tồn tại. Coi như cầm thân thể của bọn họ luyện chế thành chính thanh long. Kiếm. Trấn thủ chính vực, bọn họ cũng không hối hận, vô số năm chờ đợi, có thể lần thứ hai nhìn thấy chủ nhân, đối với hắn mà nói trở lại 10.000 năm chờ đợi cũng có thể, tiểu tử kia chết rồi chứ. Không nhúc nhích, vừa nãy hải luyện các chủ không phải là chết như vậy sao? Coi như bất tử phỏng chừng cũng cách cái chết không xa. Này đều bao nhiêu thời gian? Không một chút phản ứng. Này, tiểu tử, ngươi xong chưa à? Mấy tên luyện khí đại sư tầng tầng bắt đầu nghị luận, thiên cơ các tên kia tang thương ông lão có chút hưng phấn, nói, ngài đều đừng nói chuyện, cho ta yên tĩnh một điểm. Hắn nhìn Long Phi, trong mắt tránh ra tinh mang, Long Phi biểu hiện để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thanh kiếm này là cái gì? Kỳ thực, thiên cơ các có ghi chép, chỉ có điều còn không có được xác nhận. Đây là một đạo thiên cơ các sát hạch đề mục, tương tự cũng là thiên cơ các chủ một vị ý của đại nhân, muốn xác nhận, cái này thanh đồng cổ kiếm đến cùng có phải là cùng ghi chép bên trong như thế, thần long luyện chế mà thành cổ kiếm. Thế giới bên ngoài phát ra âm thanh, Long Phi căn bản không nghe được, hắn hiện tại ngay khi trấn thủ long kiếm thế giới ở trong, hắn thật bất ngờ, chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy. Ê chủ nhân, ngươi tại sao biến thành như vậy? Lẽ nào viễn cổ Atula thâm nguyên vẫn không có bù tốt à? Những kia ngoại vực ác ma tiến vào viễn cổ thế giới. Những kia ngoại vực rắc rưởi, ta liền không hiểu, viễn cổ thế giới ở ngoài có nhiều như vậy đại thế giới có thể tiến vào, tại sao một mực lựa chọn viễn cổ thế giới? Vào lúc ấy viễn cổ thế giới cũng bất quá là vừa vặn sinh ra, vừa không có ẩn giấu cái gì, vì sao lại như vậy? Lẽ nào thật sự như ngươi nói viễn cổ thế giới ẩn giấu đi cái nào đó thần bảo? Trấn thủ Long Kiếm nói, hắn hết thảy ký ức đều dừng lại ở mấy vạn trăm triệu năm trước, vào lúc ấy có thể nói là một mảnh hỗn độn. Long Phi nghe hắn nói những này, trong lòng âm thầm rùng mình, nghĩ Atula thâm uyên. Trắng đen, đó là nơi nào? Trắng đen không nói gì, ngươi khi đó trải qua cái gì? Ngươi nói viễn cổ thế giới ẩn giấu một loại nào đó thần bảo. Đến cùng là cái gì? Long Phi hiếu kỳ hỏi, nhưng mà trắng đen căn bản không hề trả lời, không khỏi có chút khó chịu nói, ê thật chán. Ngươi không phải là bị trấn giới thạch cho trấn áp sao? Lẽ nào ngươi chết có ẩn tình khác? Cọ sát. Trắng đen, ngươi nói một câu sẽ chết à? Cấp người chết, đối với niên đại đó sự tình, Long Phi cũng chỉ là hiếu kỳ, chỉ đến thế mà thôi. Trắng đen là trắng đen, hắn là hắn, hắn cùng trắng đen hoàn toàn khác nhau. Một lúc lâu, trắng đen mới hơi nói ra một câu nói, ê sau đó ngươi thì sẽ biết. Đại gia ngươi. Long Phi xem thường một tiếng, ngược lại nhìn trấn thủ Long Kiếm, nói, hiện tại làm sao làm? Ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là ở lại chỗ này. Trấn thủ Long Kiếm lập tức trở nên hưng phấn, nói, ê chủ nhân, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Long Phi nói, ê xem ý của ngươi, nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này ta cũng không miễn cưỡng, ngươi nếu như đồng ý, cũng có thể đi theo ta. Trấn thủ Long Kiếm lập tức nói, ê ta đi với ngươi.